Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034, qua sông. Thời gian trôi mau, băng đảo cửa vào hang động vị trí lại tới một nhóm lại một phê bình lão tài xế. Đều là thượng cổ trong bí cảnh mặt các đại môn phái đệ tử. Bọn họ đều là từ thượng giới xuống. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là Danh Kiếm Sơn Trang. Các ngươi trang chủ Lộc Kiếm Sinh có thể có như bây giờ thành tựu, còn không phải dựa vào thanh kiếm kia. Một người thanh niên vẻ mặt đắc ý nhìn phía xa một cái. Thiếu niên áo vải, thiếu niên này cõng ở sau lưng một thanh cự kiếm màu đen. Liều lĩnh lành lạnh sát khí. Thiếu niên ánh mắt chỉ có một con mắt, mà một cái khác mắt chính là mang theo bịt mắt. Lúc này định thần nhìn phương xa mấy người. Nha a, ngươi nhìn, hắn còn chừng ta, chúng ta Thuần Dương Cung. Chẳng lẽ còn sợ ngươi Danh Kiếm Sơn Trang sao? Đứng chắp tay mấy người căn bản không có đem thiếu niên áo vải coi ra gì. Hướng về phía hắn không ngừng giễu cợt. Thiếu niên áo vải không có để ý tới mấy người kia. Đối với hắn mà nói, căn bản không có thiết yếu xuất kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, tất thấy máu, dưới chân tất nhiên sẽ thây trôi khắp nơi. Ôi sư huynh, quên đi, quên đi. Hắn khả năng chính là một người câm, chỉ có thể dùng mắt nhìn. Nhìn thấy thanh niên trên mặt có nhiều chút tức giận, mờ ảo muốn động thủ tiết tấu. Những môn phái khác thanh niên lập tức tiến đến tới khuyên đạo. Bọn họ lúc này đến trước là vì hái trường sinh quả, vì chính là để cho trong nhà sắp đại hạn lão nhân sống đời thứ hai. Nhưng mà trường sinh quả sinh trưởng tại một chỗ kỳ dị địa phương, chỗ đó vắng mặt những thế giới này trong, mà là ở một chỗ đặc biệt không gian, cũng không tính trước mắt cái huyệt động kia dưới đáy. Thiếu niên áo vải không nói gì, một mình đạp nhẹ nhàng nhịp bước hướng về trong sơn động đi tới, biến mất trong nháy mắt ở trong bóng tối. Từ những người này tu vi dao động đến xem, mỗi cái đều là so sánh vừa mới tiến vào đi những chấm kia người cường đại, mà là tựa hồ cũng càng thêm lợi hại. Không biết đằng trước những cái kia tạp ngư đến nơi nào đi tới. Một cái tay cầm thanh niên quạt xếp tại đen nhèm trong sơn động xuyên qua, căn bản không có muốn Lâm Tiêu bọn họ một dạng hảo cần dùng cái gì hộ thể, mà là thật giống như tại hậu viện nhà mình một dạng. Thật nhanh xuyên qua, thiếu niên áo vải tại kiếm trận phía trước ngừng lại. Bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang chơi đùa chính là kiếm, mà ở tại đây quả thật thấy được một cái phi thường phức tạp trận pháp, có thể điều khiển vô số thanh kiếm. Tuy rằng bọn họ cũng có tương tự kiếm trận, nhưng mà uy lực hoàn toàn không có có trước mắt cái kiếm trận này đại. Trước mắt kiếm trận hút lấy đại địa chi lực đang vận hành, có thể sinh sôi không ngừng, coi như ngàn vạn năm sau đó, mặc nhiên thế như trẻ tre. Nha, làm sao dừng lại? Thiếu niên quạt xếp cũng là đến kiếm trận phía trước, nghỉ chân nhìn, lúc này liền phát hiện trong đó vấn đề chỗ ở. Cái kiếm trận này, tựa hồ so với các ngươi lợi hại hơn rồi rất nhiều lần a. Không nghĩ đến các ngươi Danh Kiếm Sơn Trang cũng là hư danh nói chơi mà thôi. Nam tử quạt xếp chỉ mong nhiều hơn đả kích trước mắt thiếu niên áo vải. Chính hắn đánh không ăn đối phương, nhưng mà không có nghĩa là liền không thể nói tiến hành công kích. Hai người các ngươi tại đây làm cái gì? Một cái nữ tử âm thanh truyền tới. Hai người quay đầu, nhìn thấy một cái như tựa thiên tiên nữ tử từ trên trời rơi xuống. Tuyết Nhi, ta lại nhìn thấy ngươi. Phong Thanh Tùng vừa thu lại quạt xếp, lập tức hướng về phía lên trước mắt Mộ Dung Tuyết chạy nhanh mà đi. Hoàn toàn không để ý thiếu niên áo vải khinh bỉ. Ngay tại ba người tiến nhập cửa động sau đó, những môn phái khác người cũng là tiến vào cửa động, cũng là phát hiện kiếm trận cùng kiếm trận đằng trước ba người. Ba người này đều là tất cả trong môn phái người xuất sắc. có thể nói là Long cùng Phượng, Huyền sư huynh, danh kiếm sơn trang mọi người cũng là chạy tới Huyền Thiên Tử bên cạnh. Lúc này đứng ở phía sau hắn, còn có những môn phái khác cũng là như thế. Thế nào, cơ duyên chỉ có một, các ngươi nhiều người như vậy muốn cướp, vậy còn được xem các ngươi vận khí. Phong Thanh Tùng phóng đại nói ra, cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Trong chớp mắt, mọi người cũng là muốn đến sơn động sâu bên trong. Bay vụt đến, chỉ có Huyền Thiên Tử một người, một mình đứng ở kiếm trận phía trước, cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi trên đất. Cái kiếm trận này, quá huyền diệu rồi. Hắc Phi, Lâm Tiêu hắt xì hơi một cái, sờ lỗ mũi một cái, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ có mỹ nữ đang nhớ ta rồi. Sông ngầm dưới lòng đất trên có từng cái linh hồn đang phập phồng. Hoàn toàn không có đem trên bờ người coi là chuyện to tát. Chỉ cần bọn họ dám qua sông, đó chính là bọn họ giờ chết. Dù sao con sông này không phải dễ dàng như vậy đổ. Là Nhược Thủy, đại thúc trung niên quả nhiên tài sơ học thiền. Cái gì cũng biết một tí tẹo như thế. Đương nhiên cũng không tính một chút xíu. Nếu ngươi hỏi hắn muốn giải quyết như thế nào, hắn nhất định lại nói. Tại hạ tài sơ học thiền, đại thúc giải quyết như thế nào a? Tại hạ tài sơ học thiền, ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười có đến không giống nhau bầu không khí tại dung hợp. Dần dần mọi người cũng là phát hiện mình đã đem người bên cạnh trở thành huynh đệ. Bằng hữu, Lâm Tiêu không cười, hắn một mực đang nghĩ đến. Con sông này mấy người là Nhược Thủy. Vậy phải qua sông liền phải qua cầu, chính là cầu lấy đoạn, chỉ có 2/3, còn có 1/3 muốn đi qua, sợ rằng chỉ có nhảy qua rồi. Chính là lại có một cái vấn đề xuất hiện, chính là nếu mà nhảy qua, dưới chân cầu gãy có thể hay không tiếp nhận lực lượng hắn còn phải vừa nói. Chớ đừng nói chi là, dưới nước những cái kia cô hồn. Bọn họ chính là tại dưới nước ngàn năm vạn năm, đã sớm tu thành quỷ thân. Lâm thí chủ, có gì đối sách? Không, đại sư cũng là đến Lâm Tiêu bên cạnh, đồng dạng đang suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, hắn cũng không có đối sách, để cho ta thử riêng đi. Xé gió âm thanh xuyên qua không gian, bắn vào sông đối diện trên tảng đá. Nhất thời kéo thành một sợi dây thừng, đi lên mặt, chỉ cần qua sông rồi là được rồi. Trong bóng tối một người trung niên người dẫn đầu đạp dây thừng, hướng về sông đối diện đi tới, nhưng mà mới vừa đi tới một nửa, liền bị dưới nước đồ vật cho kéo xuống, ngay cả một bong bóng cũng không có toát ra, có thể thấy dưới nước đáng sợ, hơn nữa nếu trên nước là không có khả năng đi qua. Bất kể là cái gì, chỉ cần vào Nhược Thủy, nhất định trầm tĩnh ta thấp, Lâm Tiêu cũng sẽ không quản những người này sống chết. Hắn chỉ cần một thân một mình có thể đi qua là được. Đi theo cũng là bước lên dây thừng, cầm trong tay rời khỏi thạch kiếm. Cẩn thận dưới nước có cái gì? Đại thúc trung niên tại trên bờ sông lớn tiếng gào thét. Lâm Tiêu kinh sợ, lập tức bước nhanh hướng về sông đối diện chạy đi. Thạch kiếm tại toàn thân vung đến, không biết chém tới rồi cái gì. Một tiếng kêu quái dị, liền biến mất không thấy. Cuối cùng cũng không có rủi ro qua sông. Lâm Tiêu nhìn một chút đối diện, phát hiện bọn họ cũng bắt đầu qua sông. Không có chờ đợi, mà là về phía trước mà đi. Ồ, trước mắt trở nên sáng lên. Trong động khẩu càng đi càng sáng, xung quanh trên vách đá đều có phát quang cục đá. Lâm Tiêu có chút không nhịn được, gõ một khối xuống, trực tiếp bỏ vào mình huyệt khiếu bên trong. Đột nhiên phát hiện tại huyệt khiếu bên trong có đến một loại năng lượng kỳ dị đang lảng vãng. Là khối đá kia phát ra ngoài, không tốt, lúc này liền nói cục đá lấy ra ngoài, khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu loại bỏ trong thân thể kia tia năng lượng. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9-10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hưng.